Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 64, lại đến Hắc Ưng Bảo. Nhìn xem màu xanh bảng, bỗng nhiên chú ý tới tốc độ một cột, Trương Nguyên không khỏi nhíu mày. Tốc độ y nguyên không thay đổi, vẫn là 71. Nói cách khác hắn tu luyện tam âm ngô công trưởng cùng tước thiết đại pháp, cũng không có đối tốc độ tạo thành tăng thêm. Xem ra muốn tốc độ tăng lên, chỉ có thể tiếp tục ỷ lại cửu dương thần công, hoặc là tu luyện chuyên môn khinh công thân pháp. Tốc độ mặc dù chỉ có 71, nhưng là có vẻ như cũng đủ rồi. Trương Nguyên thầm nghĩ, tối thiểu Tống Thiên Kiều tốc độ đều so không lên hắn. Còn lại 31 điểm điểm công đức, cũng không có lập tức tiến hành thêm điểm, mà là chuẩn bị tiếp tục chứa đựng, chuẩn bị sau này bất cứ tình huống nào. Ùng ục ục thanh âm vang lên, sờ lên bụng, bỗng nhiên cảm nhận được đói bụng cồn cao. Trương Nguyên lúc này từ trên giường đứng dậy, hướng về dưới lầu đi đến. Đi vào lầu 1, hắn lập tức chào hỏi hỏa kế, muốn một bàn thức ăn ngon. Một người ăn như gió cuốn. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ tiếng cười. Trương Nguyên lỗ tai giật giật, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Trương Tuyết Sơn cùng tiểu viện cô nương sóng vai từ bên ngoài đi tới. Trương Nguyên lập tức chào hỏi bọn họ chạy tới cùng một chỗ ăn. Hai người nhìn thấy Trương Nguyên về sau, cũng là mặt mỉm cười cho, lập tức đi tới. Trương Thiếu Hiệp, nha môn gián thông báo, ngươi thấy được sao? Vị kia nhiều lần gây án cuồng đồ đã bị bắt lại, ít ngày nữa sắp xử trảm, đã có không ít giang hồ khách lần lượt trở về. Tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương Tuyết Sơn cùng tiểu viện ngồi xuống, mở miệng cười nói. Trương Nguyên lập tức cho bọn hắn rót rượu, khẽ cười nói, các ngươi đâu? Các ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trương Tuyết Sơn nhìn thoáng qua tiểu viện cô nương, cười nói, ta chuẩn bị cùng tiểu viện cùng một chỗ, sóng vai giang hồ, trừ bảo giúp kẻ yếu. Tiểu viện cô nương cũng lập tức lộ ra ngượng ngùng tiếu dung. Trương Nguyên buông xuống vò rượu, mặt mỉm cười cho, cười nói, tốt chí hướng, làm một đôi thần tiên quyến lữ, xác thực hâm mộ chết người. Tiểu viện cô nương sắc mặt càng thêm đỏ bừng, như là táo đỏ đồng dạng. Trương Tuyết Sơn cũng là cười cười xấu hổ, hỏi, Trương Thiếu Hiệp ngươi đây, ta cũng chuẩn bị gần nhất liền đi, về phần sau này đi nơi nào, còn không có quyết định, nhưng là một hồi muốn đi Hắc Ưng Bảo nhìn một chút. Trương Nguyên cười nói, Hắc Ưng Bảo. Trương Tuyết Sơn lộ ra nghi hoặc, nói, Hắc Ưng Bảo mấy ngày trước đó đã bị diệt môn, Trương Thiếu Hiệp hiện tại quá khứ là vì cái gì? Không có gì, nhớ lại một chút cố nhân. Trương Nguyên mỉm cười, giơ chén rượu lên, cất cao giọng nói, Trương Thiếu Hiệp, làm chén này hành thủy lão bạch cán, chúng ta sau này giang hồ gặp lại. Trương Tuyết Sơn lập tức sắc mặt nghiêm nghị, giơ chén rượu lên. Tiểu viện cô nương cũng là cuống quýt bưng lên bát rượu. Ba người chạm cốc, thoải mái uống rượu. Đến lúc này, Trương Nguyên kích tình dâng lên, bỗng nhiên kích án vì tiết, lên tiếng hát vang, ước ta thiếu niên du, vượt ta thanh thông ngựa, cầm kiếm giang hồ đi, cả đời vì công danh, hưng khởi bạch cốt độ lưu xa, rượu hàm phố xá sầm uất chảm đầu người. Đã từng không kế nghèo túng thi rượu thủ, đã từng thiên kim mua say nhập thanh lâu, đã từng đánh ngựa thùy dương đạp đường dài, đã từng châm hoa họa mi giai nhân thủ, sóng gió tụ về tán cuối cùng cần đi, cố nhân giang hải mượn dài buồm, đừng lúc phương hận hiểu nhau muộn, cầm tay mới phát giác thanh sam lạnh, gãy không hết bá cầu trường đình cây liễu đỏ, không bỏ xuống được gió Tây Dương quan một chén rượu. Ai, đừng đừng, hoa vàng ngày mai bướm cũng sầu, cho dù châm hoa cùng say rượu, cuối cùng không giống thiếu niên du. Ha ha ha, huyền huyền huyền. Trương Nguyên cất tiếng cười to. Thần thái bay lên, tốt, tốt một bài thiếu niên du. Trương Thiếu Hiệp không chỉ có hiệp khí bức người, đồng dạng tài văn chương nổi bật. Trương Tuyết Sơn vỗ tay cười to. Hai người nơi này, tất nhiên là dẫn tới không ít hào kiệt ghé mắt, trọn vẹn ăn mấy canh giờ, mới lưu luyến chia tay. Trương Tuyết Sơn, tiểu viện cô nương rời khách sạn, liền hướng bắc đi. Trương Nguyên đứng dậy kết hết nợ, ôm hai vò rượu ngon, thì ra cửa nam, hướng về Hắc Ưng Bảo bước đi. Hắc Ưng Bảo, là hắn đi đến thế này chạm thứ nhất. Hắn nhân sinh bên trong cái thứ nhất sư phó cũng tại Hắc Ưng Bảo. Mặc dù bị một trận bạo tạc toàn bộ hủy đi, nhưng là đem đi thời điểm, hắn vẫn là muốn đi xem, tối thiểu muốn làm rõ ràng. Cái kia vạn người hố phía dưới đến cùng là cái gì? Một đường đi nhanh, không bao lâu, hắn liền tới đến Hắc Ưng Bảo dưới núi. Xa xa liền nhìn thấy chỗ giữa sườn núi, một mảnh thảm đạm, nửa bên đỉnh núi đều bị sốc lên. Công trình kiến trúc sụp đổ, áp phức cùng một chỗ, liềng xiềng, lá rụng trồng chất, sớm đã không có ngày xưa phồn hoa, rách nát khắp trốn. Tràn ngập sầu vân thảm vụ. Trương Nguyên một người yên lặng lên núi, rất nhanh liền tới đến chỗ giữa sườn núi. Hắn đứng tại một khối tổn hại cự thạch núi, thả mục liếc nhìn, chỉ thấy đêm đó nhìn thấy vạn người hố sớm đã không gặp, hiển nhiên là nha môn người tới thanh lý đi. Không hơn vạn người hố mặc dù không gặp, nhưng y nguyên có thể nhìn thấy vùi lấp vết tích. Trương Nguyên bỗng nhiên trao mày, đêm đó có 5-6 đạo màu đỏ sậm cái bóng từ nơi này xông ra. Kia 5-6 đạo màu đỏ sậm cái bóng đến cùng là cái gì? Chạy trốn viễn cổ yêu tộc, vẫn là bị yêu khí lây nhiễm tà ma. Hắn lúc trước không có thực lực đi cầm nã đối phương, nhưng bây giờ có thực lực, đối phương lại sớm đã không biết trốn đi nơi nào. Trương Nguyên đem rượu đàn mở ra, rượu vẩy vào mảnh đất này bên trên. Sư phó a, đồ đệ chưa kịp hiếu kính ngươi, hiện tại cho ngươi đưa hai vò rượu ngon, ngươi hảo hảo hưởng dụng. Ngươi yên tâm, ngươi đại thù còn có bảo chủ đại thù, ta nhất định cho các ngươi báo. Trương Nguyên thì thào, hai vò rượu ngược lại xong sau, hắn hướng về trước kia đại điện quảng trường đi đến, bỗng nhiên ánh mắt ngưng lại, chú ý tới nơi xa, có một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp, lẳng lặng sừng sững, không nhúc nhích. Có người? Trương Nguyên trong lòng hồ nghi, lẩm bẩm, nàng là ai? Đến Hắc Ưng Bảo làm cái gì? Hắn hướng về màu trắng bóng hình xinh đẹp đi tới, đi vào đối phương bên cạnh thân, lẳng lặng dò xét, chỉ thấy đây là một cái nhìn 17-18 tuổi thiếu nữ. Một thân tố y váy dài, tay cầm màu xanh trường kiếm, dung nhan tinh xảo, tràn ngập nhàn nhạt bi thương. Hai con ngươi ảm đạm, nhìn chăm chú trước người chi vật, không nhúc nhích. Tại trước người của nàng, dựng lên một chỗ mộ phần. Trước mộ phần có một chỗ bia, phía trên viết, tiên khảo long thiên tiêu chi mộ. Bia trước lại dọn lên rượu ngon món ngon, đốt đi mấy nén nhang. Trương Nguyên sau khi xem, sắc mặt chợt biến đổi. Long Thiên Tiêu nữ nhi, nghĩ không ra bảo chủ còn có nữ nhi di tồn tại thế. Tư nhân đã đi, người sống hẳn là tốt hơn còn sống. Trương Nguyên bỗng nhiên thở dài, thiếu nữ bỗng nhiên lông tơ đứng vững, từ trong bi thương nháy mắt khôi phục lại. Nàng cuống quýt nhìn về phía Trương Nguyên, trong lòng giật nảy cả mình, đây là người nào, thế mà có thể giấu giếm được mình cảm giác, vô thanh vô tức sờ đến bên cạnh mình đến. Nếu là đối mình trong lòng còn có định ý, mình chẳng phải là ngay cả chết đều không biết chết như thế nào. Nàng đôi mắt đẹp cẩn thận liếc nhìn Trương Nguyên, quát, ngươi là ai? Nàng ánh mắt tại Trương Nguyên trên thân vừa đi vừa về dò xét, lộ ra nghi hoặc. Trương Nguyên thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi dáng vẻ, hô hấp đều đều, tiêu pha sạch sẽ, thấy thế nào đều không giống luyện võ qua người. Coi như trên tay có một chút vết chai, nhưng kia rõ ràng không giống như là luyện đao luyện kiếm sinh ra. Người này không biết võ công. Thiếu nữ trong lòng hồ nghi, chẳng lẽ mình bi thương quá độ, này mới khiến người vô thanh vô tức tới gần, mà không có phát giác. Ngươi là ai? Ngươi đến Hắc Ưng Bảo làm gì? Thiếu nữ mở miệng quát lạnh, tại hạ Trương Nguyên, đến nơi này chính là nhìn xem, không muốn nhìn thấy cô nương, lúc này mới mạo muội tới. Trương Nguyên ha ha cười nói, tiểu cô nương tính tình cũng rất liệt. Bất quá bảo chủ cái gì thời điểm có một đứa con gái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.